Kẻ tiếp theo phải chết chính là ngươi. Là ngươi. Tác giả Megani. Kẻ tiếp theo phải chết chính là ngươi. Nhi quậy quậy, ngã lưng xuống chiếc ghế dài sau một đêm thức trắng săn sóc cho mẹ đang bị bệnh. Gương mặt cô phờ phạc hẳn đi, đầu tóc rối bù vì hai ngày chưa có gội. Nhi nhìn mẹ đang nằm im lìm trên giường, thở dài một cái rồi khẽ nhắm mắt, định bụng sẽ chợp mắt một lúc. Tuy nhiên còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, cô đã hốt hoảng tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó vừa chạm vào vành tai của Nhi, lành lạnh, nhôm nhớp. Nhi cố nhắm tịt mắt, xong những ngón tay run rẩy lại tìm tới vành tai của mình, chạm vào. Cô lập tức hét toáng lên. Hai mắt mở trừng trừng, nhìn thứ đang dính trên những ngón tay trắng nõn nà của mình. Thứ nước này là cái gì? Sao gớm ghét vậy? Nhi nhăn mặt, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Mặc dù dạ dày rỗng tết của cô đang quặn thắt vì bị cơn đói hành hạ. Nhi sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Không có gì cả. Ngoài bầu trời đen kịch như sắp có mưa, dẫu bây giờ đã là 7 giờ sáng. Cô quay lại nhìn đống nước giải tổm lợm trên tay. Không thể chịu đựng được, chạy dội vô nhà vệ sinh. Nhi xả nước, chà mạnh hai tay vào nhau, thứ nước giải gớm ghiếc cuối cùng cũng theo dòng nước trong vắt chảy xuống bồn rửa mặt. Nhi thở dài, mắt thao láo đợi nước trong bồn chảy hết mới dám đưa tay ra dốc nước rửa mặt. Nhi bất ngờ hét toáng lên khi nhìn vào tấm gương soi phía trước. Vẫn là gương mặt nhếch nhác với mái tóc rối bù của cô, nhưng lúc này đã đỏ lòm bởi thứ gì đó đang rớt tông tổng xuống sàn nhà vệ sinh. Nhi hốt hoảng chạm tay vào, xong lập tức rụt lại bởi cảm giác nhôm nhớp lành lạnh khiến cho cô tổm lộm. Toàn thân Nhi bất động, hai con ngươi trợn trừng kinh hãi. Lúc này một giọt đỏ lòm đó chảy vào miệng của cô, chạm vào đầu lưỡi khiến cô ngã quỵ ngay lập tức. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào tâm trí. Đúng vậy, đó là máu. Nhi hốt hoảng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, quên luôn cả rửa mặt. Mặc cho mẹ cô vừa mới thiếp đi sau cơn cảm sốt tối hôm qua, Nhi vẫn lay mẹ dậy, miệng ú ớ nói không nên lời. Mẹ Nhi mệt nhọc mở mắt nhìn con gái, xong lại chẳng rõ cô đang nói cái gì. Chỉ thấy con gái đang ôm mặt kêu la thảm thiết. Bà đâm lo hỏi dội. Nhi, con sao vậy? Mẹ. Nhi ú ớ, nước mắt tự nhiên chảy ra. Mặt của con. Mặt của con sao? Mẹ Nhi nhìn con gái chằm chằm, càng lúc càng trở nên sợ hãi. Con đừng có làm cho mẹ sợ. Có chuyện gì vậy Nhi? Mặt con. Nhi tiếp tục ôm lấy mặt mình mà khóc. Mẹ không thấy gì sao? Thứ đó trên mặt của con đó. Làm gì có thứ gì trên mặt con đâu. Con sao vậy Nhi? Câu nói của mẹ làm Nhi bừng tỉnh, dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô ôm mặt tới đứng trước tấm gương bên phải nhà, chẳng có chút máu nào cả. Tuy nhiên, nỗi sợ trong cô lại càng lớn hơn khi cho rằng chiếc gương trong nhà vệ sinh có vấn đề. Thế rồi, Nhi rón rén đi vào trong đó một lần nữa, lấy hết can đảm đứng trước gương, nhìn thẳng vào. hơi thở bỗng trở nên gấp gáp vô cùng. Nhi thở hắt ra khi thấy gương mặt của mình trong gương hoàn toàn bình thường. Cuối cùng kết luận chắc là do mất ngủ, cơ thể mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Nhi đi ra, tay kéo cửa nhà vệ sinh đóng lại, mà không biết rằng một gương mặt đầm đìa máu nát bét vừa mới hiện ra trong gương. Nhi ngủ dậy thì cũng quá giờ chiều, cả người mỏi nhừ không còn một chút sức sống. Cô nhìn vào giường của mẹ nhưng không thấy bà đâu, vội vàng cất tiếng gọi. Lúc này mẹ Nhi cũng mới từ ở cửa nhà bước vào, tay xách chiếc giỏ đựng bao nhiêu là trái cây. Thấy Nhi đã tỉnh, mẹ cô vội vàng lên tiếng dục. Con dậy rồi đó hả? Đã dậy rồi thì chuẩn bị đồ đi lên trường đi. Mẹ có mua chút trái cây con đem lên đó cho bạn bè ăn với. Mẹ chưa có khỏe, sao con lên trường được? Nhi xỏ dép đi tới chỗ mẹ. Mà mấy cái thứ này ở trên đâu có thiếu gì, cần gì phải vất vả đem từ quê lên vậy mẹ? Biết là vậy, nhưng từ quê lên cũng phải có quà cho bạn bè chứ con. Mà trái cây ở trển toàn là phun thuốc, đâu có sạch sẽ như ở quê mình. Mà thôi, không nói nữa, con xếp quần áo đi, mẹ đi đông cho con ít gạo, đem lên trển mà nấu cơm. Còn mẹ thì khỏe rồi, nên con không có cần lo. Đi bây giờ cho thông thả, chứ sáng mai mới đi lại đâm ra vội vội vàng vàng đó nha. Mẹ đã nói, Nhi cũng không còn cách nào khác. Cô định vào nhà tắm rửa mặt, xong lại vô thức dừng lại. Gương mặt đầy máu me nhe nhét hiện lên trong tâm trí, làm cho cô ái ngại, lừng khừng một lúc, quyết định không cần phải rửa mặt mũi nữa. Nhi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đang rục rịch ra bến xe thì trời đột ngột đổ mưa to, dù là hồi sáng còn nắng chang chang. Nhi ngán ngẩm đeo cái tai nghe rồi chạy dù ra chiếc taxi của chú Hưng mà mẹ đã gọi nhờ chở cô ra bến xe. Chú Hưng mỉm cười với Nhi, khởi động xe, trời càng lúc càng mưa xối xả. Chiếc xe chỉ vừa mới bắt đầu chuyển bánh thì tài xế đã đột ngột thắng gấp, làm tất cả ngã nhào về phía trước. Tò mò không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, chú Hưng thì mặt mày tái mét, nhìn Nhi ngồi bên cạnh, nói không nên lời. Hình như tôi vừa mới đâm phải ai đó. Câu nói của chú Hưng làm cho Nhi hốt hoảng, vội vàng mở cửa lao ra ngoài, quên cả không che dù. Quả đúng như vậy, trước mũi xe là một thanh niên đang nằm bất tỉnh nhân sự. Chú Hưng cũng đã xuống xe từ lúc nào. Nhìn thấy cái cảnh đó thì hồn siêu phách lạc, gương mặt méo xị, nói năng lắp ba lắp bắp. Là do cõi đột nhiên lao ra, chứ chú không biết gì đâu. Nhi là con gái nhưng lại bình tĩnh hơn chú Hưng. Cô chạy tới chỗ nam thanh niên, đỡ cậu ta dậy, vừa lắc người vừa gọi. Một lúc sau thì người thanh niên mở mắt ra, khiến cho bác Tài thở phào nhẹ nhõm. Nhi, đúng là cậu rồi. Người thanh niên đột nhiên nắm lấy tay của Nhi. May quá, tôi gặp được cậu rồi. Cậu là... Nhi nhất thời chưa nhớ ra người này là ai. Là Khải. Người thanh niên vội vàng nói. Tôi là Khải, bạn học cấp 2 của cậu đây mà. Rồi không đợi cho Nhi hồi tưởng lại ký ức, Khải đã chồm dậy nhìn bạn học, vẻ hốt hoảng. Nhi, cậu phải cứu tôi. Nếu cậu không cứu tôi sẽ... Bất ngờ, ánh nhìn của Khải tìm đến chỗ ghế sau của xe taxi. Gương mặt bỗng trở nên căng cứng, mắt mở trừng trừng. Anh ôm đầu, la hét, miệng liên tục nói những điều rất là khó hiểu. Cậu ta đang ở đây. Cậu ta muốn giết tôi. Rồi Khải lại bắt đầu nói đứt quãng. Nhi, cậu không được đi. Cậu phải cứu tôi. Được rồi. Nhi khẽ nhìn theo ánh nhìn của Khải, nhưng không thấy cái gì. Rồi nhìn Khải vô cùng sợ hãi. Chúng ta vào nhà đi. Chú Hưng và Nhi đưa Khải vào nhà. Mẹ Nhi nhìn thấy mấy chú cháu người ướt nhẹp, cũng lo lắng không yên. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt. Không những vậy, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện. Những tia chớp sáng loáng như xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh ở trên cao. Mẹ Nhi đưa cho Khải một chiếc khăn để lau người. Rót cho anh bạn có con gái một ly nước trà nóng, uống cho ấm người. Trong khi Nhi dừng ở trong buồng thay quần áo. Cả người Khải sung bần bật, mặt tím tái, ánh mắt rụt rè, lìa khắp nhà Nhi như tìm kiếm một thứ gì đó. Đột nhiên, mắt cậu dừng trên cánh cửa phòng Nhi, gương mặt trở nên cứng đơ, hai con ngươi hoàn toàn bất động, khiến mẹ Nhi ngồi bên cạnh vô cùng kinh hãi. Khải ú ớ nói không thành tiếng. Mắt chầm chầm nhìn vào cánh cửa trống trơn, rồi bất thình lình, anh ta đưa hai tay lên bóp cổ của mình, bóp thật chặt, hai hàm răng nghiến theo ken két. Mẹ Nhi hốt hoảng túm lấy tay Khải kéo ra. Không hiểu sao, sức của cậu khỏe quá, bà không tài nào mà làm được gì. Đúng vào khoảng khắc cái lưỡi của Khải thè ra ngoài, thì Nhi đẩy cửa bước ra. Hai tay của anh cũng đột nhiên rời khỏi cổ. Khải thở lấy thở để, chỉ đợi Nhi ngồi xuống ghế, đã vội vàng nắm lấy tay của cô, ra sức cầu xin cô phải cứu mình. Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy tình trạng của Khải, cô chỉ biết gật gù cho cậu an tâm. Xong xuôi, cô mới nhìn anh bạn rồi nói: tôi xin lỗi, nhưng thật sự tôi chưa có nhớ ra cậu. Với lại, nếu chúng ta là bạn từ hồi cấp 2, thì sao cậu lại nhận ra tôi ngay từ khi vừa mới thấy? Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Cậu không nhớ ra tôi cũng phải thôi. Khải bình tĩnh lại, khẽ thở dài. Thời gian lâu như vậy rồi. Với lại, ngày trước tôi chỉ học cùng cậu một học kỳ đầu năm lớp 6. Sau đó thì tôi chuyển sang lớp khác. Tôi lại thuộc cái dạng nhút nhát, không chơi với mọi người, nên chắc cậu cũng không có ấn tượng. Còn việc tôi nhận ra cậu là do tôi có hỏi một vài người bạn trên Facebook. Tôi cũng đã gửi tin nhắn, nhưng không nhận được hồi âm từ cậu. Vì vậy mà tôi mới tìm tới đây đó. Nhi nghe thì ngờ ngợ, dẫu thật tình vẫn chưa nhớ ra Khải. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ xe chạy, nên nhăn mặt nói với cậu bạn. Khải nè, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải ra bến xe cho kịp chuyến lên trường. Để lần khác... Không, không được, Nhi. Cậu phải cứu tôi. Chỉ có cậu mới cứu tôi được thôi. Nếu cậu mà đi lúc này thì cậu ta sẽ giết tôi đó. Nhi đang khó xử, thì chú Hưng từ bên ngoài chạy vào, gương mặt nhăn nhó. Thật nguy rồi, xe tự nhiên là chết máy nữa chứ, nổ hoài mà cũng không lên nữa. Mà kỳ lạ, hồi nãy nổ còn ngon ơ mà, không hiểu sao tự nhiên lại dở chứng nữa. Phải mất bao lâu để sửa hả chú? Chú cũng đâu có biết. Chú Hưng nhìn đồng hồ, nhưng xác định là cháu không có đến bến xe kịp bây giờ đâu. Vậy còn chuyến nào sau đó không chú? Không, đó là chuyến cuối cùng rồi. Thôi, đằng nào thì cũng trễ rồi. Cháu chịu khó ở nhà thêm một ngày nữa đi. Ngày mai nếu muốn đi thì gọi cho chú. Chú lại qua đón như hôm nay nè. Chú Hưng nói xong thì bỏ đi. Dù sao thì lịch trình cũng đã bị hoãn lại, nên Nhi quyết định nghe câu chuyện của Khải. Khải lúc này cũng không còn xúc động. Anh uống tiếp một ngụm nước trà rồi bắt đầu nói. Tôi đang bị một dòng nữ theo ám. Câu nói của Khải khiến cho mẹ con Nhi ớn lạnh. Cô không hiểu sao chuyện ma quỷ, Khải lại nói với cô. Đang định hỏi lại, thì bất ngờ, những hình ảnh kinh hãi trong tấm gương sượt qua tâm trí, khiến cô rùng mình một cái, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng sao dòng ma lại ám cậu? Mặc dù vậy, Nhi vẫn tò mò mà hỏi, dùng hết chút kiến thức về tâm linh cô đọc được ở đâu đó, không còn nhớ rõ để phân tích. Thường thì vong hồn không có vô cớ ám ai hết á, nếu người đó không có mối liên quan tới họ, hoặc là cậu thuộc trường hợp hiếm hoi là yếu bóng vía. Nhưng trường hợp này thì đa phần là phụ nữ và trẻ em gặp phải. Cậu nói đúng. Khải lúc đầu hơi ngạc nhiên, xong sau đó liền gật đầu thừa nhận. Dòng nữ đó là bạn học của tôi và... Khải đang nói thì đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Nhi. Nhi cũng nhìn chằm chằm vào anh. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Và... cũng là bạn cấp 2 của cậu. Khải nói tiếp. Cái gì? Cậu vừa nói... Phải. Không chỉ vậy, cô ấy còn ngồi cùng bạn với cậu nữa đó. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, tôi nghĩ cậu có quên cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhi còn chưa hết ngỡ ngàng, Khải đã mở điện thoại, lướt lướt một hồi dừng lại ở một trang báo điện tử đưa cho Nhi xem. Đây là vụ án nữ sinh nhảy lầu từ tầng 7 qua ký túc xá trường đại học 2 năm trước. Giọng Khải run run. Nạn nhân trong vụ án đó là Ngọc, học cùng lớp với tôi. Tôi không biết tại sao sau khi chết cô ấy lại ám tôi nữa. Tôi thậm chí còn không để ý tới sự xuất hiện của cô ấy trong lớp. Mãi đến ngày cô ấy nhảy lầu thì tôi mới biết. Sau đó không hiểu vì nguyên cớ gì mà cô ấy lại ám tôi như vậy. Nhi nhìn bài báo, ánh mắt kinh hãi nhìn bức ảnh của Ngọc chỉnh hình trên màn hình. Toàn thân bất giác run rẩy. Đúng lúc này, Khải chợt lên tiếng tiếp, khiến cho cô giật nảy mình, vô thức đưa tay vuốt ngực. Ngọc là hoa khôi của lớp, nhưng lại không có thuộc tiếp con gái ăn chơi hay tụ tập bạn bè, nên trong lớp cô ta cũng không có chơi với ai. Hơn nữa, cô ấy cũng có người yêu rồi. Cái này là sau khi chết, công an điều tra các mối quan hệ thì mọi người mới biết. Chứ bình thường thì chỉ thấy cô ấy ở trên giảng đường, không có ai nghĩ là đã có người yêu đâu. Khải vừa nói thì sấm chớp giật đùng đùng, khiến cậu giật bắn người. Mặt cắt không còn một giọt máu. Nhi trấn an Khải, nhưng thật tình không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp anh ta. Mà Khải nè, tôi rất tiếc về chuyện của cậu, nhưng tôi không chắc là mình có thể làm cái gì để giúp được. Không đâu, Nhi. Cậu có thể mà, vì chính Ngọc đã... Khải đang nói thì đột nhiên dừng lại, mắt lấm lét nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở khoảng không sau lưng Nhi, miệng há hốc, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, khiến cho Nhi nhìn thấy mà ruột gan trào ngược. Cảm giác tổm lộm quen thuộc lại tìm đến. Nhi kín đáo bụm miệng lại, quay lưng ra đằng sau theo ánh nhìn của Khải. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Câu nói thốt ra từ miệng Khải, xong lại khiến cho Nhi dựng tóc gáy. Bởi đó không phải là giọng của cậu bạn từ nãy giờ, đó là giọng của một cô gái. Nhi vô thức đứng dậy, đúng lúc Khải quay ngoắt lại nhìn thẳng vào cô. Giọng nói đã trở lại bình thường. Cậu cùng với tôi tới ký túc xá của Ngọc nha. Cơn mưa kéo dài hơn mọi người tưởng, mãi đến gần 10 giờ tối mới tạnh hẳn. Nhưng vì không muốn để lâu, nên Nhi và Khải vẫn đón xe đi đến ký túc xá. Đến nơi thì cũng 11 giờ. Ký túc xá lúc này đã chìm hẳn vào bóng đêm đen kịt. Nhi và Khải đứng ở trên vỉa hè ở mé bờ tường ký túc xá, ít người qua lại để tránh bị để ý. Vì vẫn không hiểu được mục đích Khải muốn đưa cô đến đây để làm gì, nên Nhi muốn hỏi lại. Tuy nhiên, cô đã không thể mở miệng, bởi trước mắt của cô lúc này, ngay bên cạnh, là Ngọc. Là cô đang nhìn Ngọc ư? Không thể, Tại sao cô có thể nhìn được Ngọc? Khi cô ấy đã chết rồi mà. Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì rắc một tiếng, cái đầu của Ngọc bỗng lìa khỏi cổ, máu bắn ra tung tóe. Chiếc đầu dưới gương mặt đã nát bét của Ngọc di chuyển trên vỉa hè tiến về phía Nhi, trong khi đoạn thân người gồm hai tay hai chân thì nhảy lọt cọ đi đến trước mặt của Hải. Rồi hai cánh tay của Ngọc đột nhiên dài ngoằng quấn chặt lấy Khải từ đầu đến chân. Mặt mày Khải trở nên tím tái, toàn thân co rúm. Rồi Khải trừng mắt, hai con mắt bất động, cái lưỡi thè ra, miệng thì ú ớ, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Mọi thứ đều đang hiện rõ ràng trước mắt của Nhi. Toàn thân cô run lẩy bẩy, vô thức lùi lại, toàn chạy đi, nhưng lại không nỡ, vì Khải vẫn còn trong tay hồn ma của Ngọc. Nhưng nếu cô không chạy, rất có thể cô sẽ có kết cục giống như là Khải. Cho dù Nhi còn không biết bản thân có thù oán gì với Ngọc, nghĩ vậy, Nhi quay người lao đi, cố giữ cho tim không rời khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ có mới chạy được mấy bước, Nhi đã khựng lại khi một cơn gió lạnh bất ngờ sượt qua tai. Cái đầu nham nhở máu của Ngọc lù lù trước mặt Nhi. Ở phía sau, Khải đang gục dưới vỉa hè, thở lấy thở để. Bất ngờ, cánh tay Ngọc vươn dài tìm tới Nhi. Nhi sợ hãi lùi lại, song không được, toàn thân lạnh toát khi bàn tay xương xẩu trắng hiếu của Ngọc túm lấy cổ tay cô. Nhi từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa ngay tức khắc. Tuy nhiên, điều cô không thể ngờ là gương mặt máu me của Ngọc phía trước cũng đang khóc. Nhưng thay vì nước mắt thì đó là máu đỏ lòm chảy ra từ hai hốc mắt sâu quắm của Ngọc. Giúp tôi. Sao? Sao lại là tôi? Nhi hỏi trong vô thức. Vì cậu là người duy nhất đã mỉm cười với tôi. Tiếng nói quỷ dị vang vọng trong không trung, rồi biến mất cùng với những cảnh tượng kinh hoàng. Nhi khuỵu xuống đường, toàn thân đều lạnh buốt. Song câu nói của Ngọc vẫn vang vẳng bên tai cô. Cô cố nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra hình ảnh của Ngọc hồi cấp 2. Cô bạn cùng học luôn bị bạn bè trêu chọc, và Nhi là người duy nhất đã mỉm cười và chơi cùng với Ngọc. Lúc này, gió nổi lên dù dù, tạo thành những âm thanh man rợ phát ra từ những lùm cây rậm rạp. Một luồng khí lạnh thốc thẳng vào người của Khải, khiến cậu giật nảy mình, thét lên điên dại. Nhi nhìn Khải, nhớ lại gương mặt gớm ghiếc nhưng đầy đau khổ cùng những lời thỉnh cầu ban nãy của Ngọc, vội vàng lao tới chỗ Khải, túm chặt lấy cổ áo anh, hỏi trong lúc hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Có phải còn chuyện gì cậu chưa kể với tôi đúng không? Nếu không kể, tôi sẽ không thể giúp được anh. Và cả... Nên còn chuyện gì, anh hãy nói hết ra đi. Khải nhìn Nhi rồi gật đầu thừa nhận. Thật ra tôi không phải là người duy nhất bị Ngọc ám. Đang thời gian ôn thi hết học phần, nhưng cả ngày Dũng chỉ chơi game với ngủ. Bạn anh cùng phòng thì hôm nào cũng ở trên giảng đường từ sáng sớm cho tới chiều mới về. Mỗi lúc như thế, Dũng đều tỏ ra khinh khỉnh, kêu học gì mà học lắm thế. Nói là bạn cùng phòng, nhưng Dũng lại không có ưa nổi mấy đứa mọt sách. Đáng lẽ phòng Dũng còn hai người nữa, nhưng vừa kết thúc học kỳ thì cả hai đã rủ nhau xin bảo lưu để ôn thi đại học. Gia đình Dũng không khá giả, nhưng cậu lại có cái thói hơn thua với bạn bè. Kém một miếng thì thấy khó chịu, nên nhanh chóng gia nhập cái nhóm đại gia của lớp. Hội này có 4 người, ngoài Dũng ra thì 3 người còn lại đều là con nhà có điều kiện. Thậm chí trưởng nhóm này còn thuộc dòng dõi con ông cháu cha, nói là cho Dũng nhập hội, chứ bản thân nó cũng tự ý thức được mình chỉ là phận cu ly, chỉ cần có cái dịp chơi với con nhà giàu thì Dũng cũng đã mãn nguyện rồi. Ở phòng chán quá, tìm chỗ nào chơi đi. Tin nhắn của trưởng nhóm trong group hiện lên. Hay là vào ba bay đi. Một người đưa ra ý kiến. Nếu không thì tới chỗ đó. Tao đang đi chơi với người yêu, hẹn anh em khi khác đi. Một người khác nữa chen vào. Mẹ kiếp, bạn bè như là... Trưởng nhóm có vẻ phẫn nộ. Mà thằng Dũng đâu rồi? Sao không thấy nó sủa lên câu nào vậy? Tao đây, tao đây. Dũng thấy trưởng nhóm gọi tới tên của mình thì vội vàng lên tiếng. Đang dang dở trận game, anh em thông cảm nha. Mẹ kiếp mày, game game cái con khỉ. Hẹn nhau ở chỗ cũ, thằng nào tới trễ hết phần đừng có la. Trưởng nhóm đã nói như vậy, Dũng không thể làm gì khác, nhưng nghĩ nơi sắp tới đó rất đáng để bỏ ngang trận game. Liền thay dội bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm. Trước đó không quên mở ca khúc đang thịnh hành thời gian gần đây nhất. Tiếng nước chảy rào rào hòa với giai điệu dễ nghe của bài hát khiến tâm trạng của nó thấy dễ chịu. Dũng mới xoa xà phòng lên người thì bị cúp nước, làm nó buộc miệng chửi thề một câu. Nó cố dặn cái vòi màu đỏ nhưng chẳng có giọt nước nào chảy xuống cả. Bọt xà phòng làm mắt Dũng cay xè đến nỗi không thể mở ra được. Nó định trần truồng chạy ra ngoài lấy bình nước lọc tắm cho xong thì nước đột nhiên có lại. Dũng nhăn mặt chửi đổng. Thiệt tình à, điện với nước cúp rồi lại có, cúp rồi lại có rồi lại cúp, thất thường thế này á thì sao nổi đây. Chửi xong, Dũng lại vừa tắm vừa hát theo những giai điệu đang phát ra bên ngoài từ phòng tắm. Bỗng Dũng khựng lại, hai tay đưa ra trước mắt nhìn trân trân, rồi mắt Dũng mở lớn lên, hai con ngươi ngừng chuyển động. Khi hai bàn tay của anh lúc này chỉ toàn là máu đỏ sẫm, anh sợ đến nỗi người thụp xuống sàn nhà, đầu từ từ ngẩng lên nhìn nước đang chảy xuống từ chiếc vòi hoa sen như thác máu. Dũng thét lên thất thanh khi máu từ nãy tới bây giờ cứ rào rào đổ xuống đầu anh, loang lổ trên sàn nhà tắm. Mùi tanh tưởi khiến Dũng lạnh cả sống lưng, bắt đầu nôn khan. Anh ra sức lê về góc phòng tắm, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được có một cái thứ gì đó đang cọ vào cái chỗ đó của anh. Ràng rác, Dũng trừng mắt nhìn xuống. Từ chỗ cống thoát nước, những sợi tóc đen ngòm đang trôi lên, lẫn lộn với rác thải bốc mùi hôi thối, quấn lấy cái chỗ đó của nó rồi siết chặt. Máu từ đó chảy ra, rồi xoẹt một tiếng, âm thanh sắc như dao vang lên. Ngay sau đó, cái của quý của nó bị cắt phăng lăn lông lốc trên sàn, máu bắn ra vang lên cả bốn bức tường của phòng tắm. Dũng hét lên điên dại, tay vô thức bịt chỗ đó lại, nhưng máu vẫn cứ không ngừng chảy ra. Dũng bắt đầu gào khóc, muốn kêu cứu, nhưng âm thanh lại không thể thoát ra khỏi cổ họng. Rồi anh nhìn thấy cổ quý của mình đang bị những sợi tóc kéo xuống cống thoát nước, lềnh phềnh trong biển máu đỏ lòm, nên nhanh tay túm lại. Dường như có một bàn tay mạnh mẽ nào đó đang điều khiển những sợi tóc, khiến cho Dũng càng nghiến răng kéo lại thì càng bị kéo trôi đi tuồn tuột. Rồi tay Dũng bất động trong không trung, những sợi tóc theo đó trườn lên gương mặt đang cứng đờ, biến thành những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào hai mắt của Dũng, khiến máu chảy ra tua tủa. Dũng buông cổ quý của mình ra, hai tay ôm lấy mắt, máu tuôn ra qua khẽ tay làm anh gào lên đau đớn. Điện thoại của Dũng chợt chuyển sang một bài hát sôi động hơn. Mình đang bị ảo giác tinh thần. Dòng thác máu biến mất, thay vào đó chỉ là những dòng nước trong vắt, mát lạnh, đang đều đều đổ xuống người Dũng. Hai mắt anh cũng còn nguyên, cũng chẳng có sợi tóc đen nào trôi lên từ miệng cống cả. Dũng thở gấp, rồi ngồi dựa hẳn lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng như người chết. Bỗng nó hốt hoảng sờ vào chỗ đó, rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn còn nguyên. Dũng tắt nước, quyết định không tắm nữa, cũng không thèm mặc cái gì mà cứ để như vậy, ôm quần áo định bụng đi ra bên ngoài. Dẫu sao trong phòng lúc này cũng chỉ có một mình nó. Nhưng cửa phòng tắm đột nhiên không mở ra được. Nghĩ là thằng bạn cùng phòng đã về rồi khóa ở bên ngoài, nên Dũng từ trong nói vọng ra: "Mày đóng cửa phòng tắm làm gì vậy?" Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. "Tao quá giỡn rồi nha." Dũng không giữ được bình tĩnh: "Mẹ kiếp, cái thằng kia, mày có mở cửa cho ba mày không?" Vẫn chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đều. Lúc này Dũng bắt đầu hoảng sợ, đập cửa liên hồi. Đột nhiên điện trong phòng tắm vụt tắt. Dũng từ từ quay người lại. Ngay lập tức một gương mặt đầy máu lao vút về phía Dũng. Xoẹt xoẹt ba tiếng, bên ngoài tiếng nhạc đã dừng. Sáng hôm sau, anh bạn cùng phòng đã về thì phát hiện Dũng nằm sóng sòi trong phòng tắm, máu me bê bết. Kiểm tra thì cậu ta đã chết. Và Khải đột nhiên ấp úng, gương mặt nhăn nhó. Nhi thấy vậy liền giục: "Và cái gì nữa?" Và Khải lắp bắp: "Cái cổ quý của Dũng đã biến mất." Nhi ngượng ngùng, mặt đỏ hết cả lên, nhưng sau đó nhận ra vấn đề liền hỏi: "Nhưng sao cậu biết chuyện đó là do trong hồn của Ngọc làm?" Khải lúc đầu hơi lúng túng, xong sau đó cũng bình tĩnh trả lời Nhi: "Tôi cũng chỉ là đoán như vậy thôi, không chắc chắn cho lắm. Nhưng thời điểm Dũng chết là sau 49 ngày của Ngọc, nên tất cả mọi người đều cho rằng chính Ngọc đã gây ra chuyện đó. Còn tại sao Ngọc lại làm vậy thì không ai giải thích được." "Vậy còn công an thì sao? Còn cậu bạn cùng phòng của Dũng nữa? Theo logic mà nói, bình thường thì cậu ta chính là người đầu tiên bị đặt vào vòng nghi vấn đó." "Không sai. Nhưng công an sau khi điều tra thì đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm của cậu ta. Đêm hôm đó cậu ta ở lại nhà bạn học không có gì. Vụ án vì vậy mà cũng đi vào ngõ cụt, vì tại hiện trường không hề tìm thấy manh mối gì cả, ngoài cơ thể không toàn vẹn của Dũng." "Vậy còn cái điện thoại của Dũng thì thế nào? Công an có tìm được cái gì từ đó không? Có khi nào bị trộm đột nhập không hả?" "Không, cái điện thoại của Dũng vẫn còn nguyên. Đồ đạc trong phòng không có mất mát cái gì, cũng không có dấu vết của sự đột nhập. Với lại trộm gì mà đi trộm cái thứ đó." Đến đây thì Nhi rơi vào bế tắc, ngay cả công an cũng không tìm ra được gì, thì làm sao cô có thể giải quyết được. Khi cô còn đang nghĩ ngợi thì bất thình lình một tia sáng lóe lên ở phía bên hông ký túc xá, lọt vào mắt cô. Tia sáng đó cứ xa dần, cuối cùng khuất dạng sau bức tường mọc đầy rêu xanh. Nhi bị thu hút bởi tia sáng đó, mắt nhìn chầm chầm, chỉ nói với Khải là đợi mình ở đây một chút, rồi đi một mạch về hướng phát ra ánh sáng kỳ lạ đó. Khải bị bỏ lại một mình, không ngừng run sợ. Anh ngồi co ro một góc, mắt nhắm tịch để không phải nhìn thấy những thứ quỷ quái, mà theo như anh biết, khi người ta đã đạt tới đỉnh điểm của sự sợ hãi sẽ không ngừng xuất hiện. Thứ anh nhìn thấy trong chiếc taxi ở nhà Nhi, cái thứ đứng đằng sau Nhi lúc cả hai ở trong nhà, ngay cả thứ xé một chút nữa giết chết anh bằng đôi tay xương sẩu dài ngoằn hồi nãy nữa, tất cả đều là một, đều thuộc về duy nhất một người. Lúc này Khải bất giác nhìn vào bên trong ký túc xá, Rồi tự nhiên hai mắt trợn trừng. Ánh mắt anh là một khoảng sân rộng lớn với một cây phượng cổ thụ, cành khẳng khiu trơ trụi lá. Nhưng ở trên một cành cây, một người con gái đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống khoảng sân trống trơn đó. Chiếc váy trắng lơ lửng trong không trung, rồi bất ngờ người con gái đó quay mặt về phía Khải. Một gương mặt nát bét đang ngoác miệng cười trong đêm đen u tịch. Không, không, không! Khải hét lên thất thanh, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, miệng không ngừng cầu xin. Tôi xin cô, tôi không biết cái gì cả, tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi xin cô mà. Những tràng cười mang rợ vang lên. Khải nhìn tứ phía, nhưng không thể xác định được vong hồn của Ngọc chính xác là đang ở đâu. Một lúc sau, những tràng cười chợt dứt, Khải lại bắt đầu khóc lóc, làm những người đi đường chú ý. Đúng lúc này, Nhi chợt xuất hiện, chạy tới lắc lắc vai Khải, hỏi một cách lo lắng. Khải, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Khải nghe được giọng của Nhi, ngẩng mặt lên nhìn, cái miệng méo xệch, nước miếng lại chảy ra tùm lum, khiến Nhi lại lên cơn buồn nôn nữa. Cô cố kiềm chế, đợi Khải bình tĩnh một chút mới bắt đầu hỏi. Khải nè, hồi nãy cậu có nhắc tới cái nhóm đại gia phải không? Phải. Có phải trong đó có một người tên là Đăng đúng không? Hơn thế nữa, anh ta cũng đã chết rồi. Có phải vậy không? Khải như chết đứng, trừng mắt nhìn Nhi, sống lưng lạnh toát, miệng mấp máy những từ đứt quãng. Sao cậu lại biết? Thằng Dũng chết rồi, ta sợ lắm. Có khi nào là ma làm không? Mà cái con mẹ gì, mẹ kiếp bọn nhát gan, mới có vậy thôi mà thằng nào thằng đó sợ tới đái ra quần rồi. Nhưng nếu không phải là ma thì sao lại không có dấu vết gì cả, mà cái đó cũng bị cắt mất luôn. Chắc là thằng trộm biến thái nào thôi. Tụi mày đừng có mà bị ảo giác xâm chiếm tinh thần. Thời gian này án binh bất động, cũng đừng có tìm tới chỗ đó nữa, nghe rõ chưa? Đăng tắt cái điện thoại rồi mà vẫn còn sợ, mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay chân run lẩy bẩy. Anh ngồi một mình trong phòng, cố tình mở nhạc to và bật điện sáng trưng, dù bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Đăng không dám nhìn xung quanh, chỉ cắm mặt vào cái laptop. Ngoài một lần nhóm tụ tập, còn thì Đăng toàn nhốt mình trong phòng. Ngày thi cũng không tới trường, khiến cho bố mẹ không khỏi lo lắng. Đăng cũng không dám ngủ, bởi một khi nhắm mắt, những hình ảnh Hải Hùng lại xuất hiện. Cậu sợ, sợ mình cũng như Dũng, chết một cách không toàn thây. Lên mạng tìm thông tin về những cách khiến cho ma không dám tới gần con người, Đăng đã lấy rất nhiều tỏi đặt ở đầu giường và chân giường. Ấy vậy mà việc đó cũng không thể giúp cho cậu ngủ ngon hơn. Đăng đang ngồi co ro trên ghế thì giật bắn mình bởi cửa sổ bỗng bật mở ra. Gió. Đăng giấm dúi nhìn ra ngoài, sau đó rón rén thò tay ra chốt cửa lại. Xong xuôi, Đăng nhảy tọt lên giường như bị ma đuổi, ép vào một góc, trùm chăn kín đầu, hai tay cầm chặt một nhánh tỏi, miệng lẩm bẩm những câu không rõ ràng. Cót két. Âm thanh rợn người khiến Đăng lạnh sống lưng, sợn cả gai ốc. Anh cứ vậy mà run cầm cập trong chăn. không dám mở ra kiểm tra. Nhánh tỏi trong tay bị bóp nát. Được một lúc, tiếng có két dừng lại. Đăng mới thở phào. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng có két lại vang lên, khiến toàn thân anh cứng đờ vì nỗi sợ xâm chiếm. Bình tĩnh một chút, Đăng mới từ từ rời khỏi ổ chăn. Mắt trân trân nhìn ra phía trước, cánh tủ quần áo đang đóng im lìm. Vậy thì cái tiếng cốt két đó từ đâu mà ra? Ầm một tiếng, đột nhiên cánh tủ quần áo bật mở ra rồi đóng lại trước mắt của Đăng, khiến anh sợ hãi tột độ. Mặt mày tái mét, cố lùi lại, nhưng ngay sau lưng anh đã là bức tường lạnh toát. Đèn trong phòng chớp nháy liên tục, rồi lại có két, rồi lại ầm ầm. Những âm thanh ma quái cứ thay phiên nhau xuất hiện. Đăng mở trừng mắt, hai bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt ứa máu. Chuông điện thoại reo lên, cùng lúc những âm thanh kia biến mất. Đăng hoàng hồn, luống cuống đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn, trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào cánh cửa tủ quần áo. Mấy ngày hôm nay anh mất tích ở đâu vậy? Đầu dây bên kia là một giọng bạn gái mới quen của Đăng. Sao em gọi điện nhắn tin đều không thấy trả lời? Cũng thèm tới trường thi cử nữa là sao? Anh bận. Đăng cảm thấy đầu ông ong nên chỉ đáp qua loa rồi tắt máy. Đăng vừa bỏ điện thoại xuống thì lại có tin nhắn đến, là cô bạn gái yêu cầu anh đến ngay quán bar quen thuộc của nhóm, nếu không sẽ chia tay anh ngay lập tức. Đăng cảm thấy khó chịu, xong lại không muốn mất người yêu đã cất công chăn dắt bấy lâu nay. Hơn nữa, sau những gì vừa xảy ra, anh cũng không còn can đảm mà ở lì trong căn phòng này nữa. Tuy nhiên, trong lúc sửa soạn quần áo, Đăng không hề nhớ ra một việc. Chỉ những thành viên trong nhóm mới biết quán bar đó, và anh cũng chưa bao giờ kể hay dẫn người yêu tới đó bao giờ. Cửa phòng Đăng vừa đóng, bên trong đèn điện cũng tự nhiên phục tắt. Đăng đến nơi vào lúc tối muộn, nhưng với các quán bar thì bây giờ mới bắt đầu là giờ cao điểm. Đăng điện thoại gọi cho người yêu, nhưng không thấy ai bắt máy. Gọi thêm lần nữa cũng vậy. Đăng tức tối vì cho rằng bị người yêu chơi khăm, nhưng đã mất công tới đây rồi nên anh vẫn quyết. Nên anh vẫn quyết định đi vào, biết đâu những thứ hay ho trong này sẽ làm cho đầu óc của anh thoải mái hơn. Đăng nhảy nhót một lúc mà không thấy vui, liền chạy tọt vào căn phòng của nhóm cậu vẫn thường hay ngồi châm thuốc và xích thêm một điếu nữa. Cứ vậy, chẳng bao lâu anh đã hút hết gần nửa gói, tàn thuốc và đầu lọc rơi dương dãi xuống sàn nhà. Có tiếng gõ cửa, Đăng gắt gỏng vì cho rằng nhân viên phục vụ tối hôm nay sao quá chậm chạp. Nhưng vừa mới thấy người bước vào, Đăng đã tá hỏa. Nè, sao nãy anh gọi em không được? Đăng ngạc nhiên khi thấy cô bạn gái. Lại còn tưởng em đùa giỡn với anh nữa chứ. Bực hết cả mình đây nè. Hoa, tên người yêu của Đăng, không nói năng gì mà chỉ thản nhiên đi tới ngồi bên cạnh của anh. Đăng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ. Cảm giác mơ hồ nhanh chóng thay thế bởi sự kích thích khi vòng một căng tròn của hoa đập vào mắt Đăng. Anh lập tức ôm chầm lấy người yêu, để cô ngồi trên đùi của mình, trong tư thế quay mặt lại với nhau. Đôi tay của anh hư đốn lần mò vào bên trong chiếc váy màu hồng bó sát của hoa, nắng bóp một cách sổ sàng, rồi bàn tay ấy lần mò đi lên phía trên cùng đôi gò bồng đảo lồ lộ nãy giờ vẫn cố tình khiêu khích anh. Hoa lúc này đã bắt đầu đung đưa cơ thể theo những chuyển động của Đăng, rồi hai tay cô đưa lên ôm lấy đầu của người yêu áp vào ngực mình. Đăng hoàn toàn chìm trong khoái cảm, toàn thân thả lỏng, để mặc cho Hoa tùy tiện mơn trớn chỗ đó của mình. Anh có thấy thích không? Hoa vừa nằm đè lên người Đăng vừa hỏi. Giọng nói của cô vừa kích thích vừa quỷ quyệt. Thích. Đăng mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm chặt để hưởng thụ từng nhịp lên xuống của người yêu. Mà sao hôm nay em lại chủ động vậy? Mấy lần trước đều dậy nảy lên khi anh đòi mà. Mà anh đã từng làm chuyện này bao giờ chưa? Hoa không trả lời câu hỏi của Đăng mà nói tiếp. Ý của em là trước em anh đã từng quan hệ với người nào chưa? Đăng hơi sững người, nhưng khi anh định mở mắt ra nhìn Hoa thì cô lại dùng tay che lại. Bàn tay Hoa hơi lạnh khiến Đăng rùng mình, nhưng chỉ trong tích tắc rồi anh lại trả lời người yêu. Đương nhiên là chưa rồi, em là người đầu tiên đó. Một tiếng cười khe khẽ cất lên. Đăng không chắc là nó được phát ra từ miệng của Hoa hay người nào khác. Tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi với chính suy nghĩ của mình. Trong phòng này ngoài anh và người yêu ra thì còn ai nữa đâu chứ? Đăng bắt đầu cảm nhận được đầu lưỡi của Hoa đã trườn lên cơ thể của mình, nóng nóng, lạnh lạnh và nhơn nhớt. Cái lưỡi tìm đến mọi ngóc ngách khiến cho Đăng cảm thấy đê mê, rồi đột nhiên dừng hẳn ở chỗ đó của cậu. Cái lưỡi cứ thế quấn quanh cổ quý của Đăng rồi siết chặt. Đăng thấy đau nên kêu lên. Đau quá, em nhẹ nhàng thôi. Không có tiếng trả lời. Trong khi đó, cái lưỡi vẫn cứ siết chặt lấy cổ quý của anh. Đăng bắt đầu nhăn mặt, đến lúc không chịu đựng được nữa. Anh vội gạt tay qua, rồi ngồi dậy. Đang định trách móc người yêu, thì Đăng hoàn toàn câm nín, răng tự động da vào nhau lập cập. Không phải gương mặt xinh đẹp của Hoa, đó là một khuôn mặt đã nát bét, không rõ hình dạng. Máu cùng nước miếng chảy ra, nhơn nhớt trên cơ thể của Đăng. Cái lưỡi dài ngoằn của nó đang siết chặt lấy cái cổ quý của anh. Rồi từ cái lưỡi mọc ra rất nhiều gai nhọn, đâm thẳng vào đó, khiến anh hét lên đau đớn. Máu túa ra, nhưng lại là màu đen, hòa lẫn với máu đỏ, đang tuôn ra từ khuôn mặt, tạo nên một màu sắc thật kinh tởm. Đăng sợ hãi, co chân đạp liên tiếp vào gương mặt gớm ghiếc kia, nhưng nó vẫn cứ bám chặt lấy anh không buông. Anh cố sức lùi lại, nhưng càng lùi, cái lưỡi càng siết mạnh hơn. Cùng với tiếng hét thất thanh của Đăng là tiếng cười mang rợ phát ra từ khuôn miệng gớm ghiếc đó. Đăng còn chưa kịp trấn tĩnh thì bàn tay với chi chít những vết dao chém như thấy cả xương ở bên trong chậm rãi gạt từng mảnh thịt lồi lõm rơi lả tả xuống nền nhà, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp mà vừa nhìn thấy Đăng đã không thể ngậm miệng được. Đăng luống cuống vừa kêu cứu vừa lết trên sàn nhà ra phía cửa, nhưng cố gắng thế nào cũng không mở được. Anh sợ hãi quay lại thì gương mặt gớm ghiếc kia đã áp sát vào gương mặt tái xanh của anh. Có tay Đăng trượt trên cánh cửa rồi ngã vật xuống nền nhà đầy máu, mắt mở thao láo nhìn trừng trừng cổ quý của mình đang bị cái miệng kinh tởm kia nuốt chửng. Hơi thở của anh đứt đoạn rồi dừng hẳn. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, con đường vắng bóng xe cộ, sương đêm càng lúc càng dày. Nhi vừa thấy lạnh vừa cảm nhận được cơ thể mỏi nhừ. Một mình lang thang trong đêm với một người con trai như thế này, quả thực cô chưa từng trải qua. Chỉ có điều, những việc mà cả hai cùng nhau trải qua mới thật sự kinh hoàng. Nhi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mỗi lúc cô muốn bỏ cuộc thì lời thỉnh cầu thống thiết của Ngọc lại vang vọng bên tai, khiến cô không thể lùi bước. Nhưng sao hồi nãy cậu lại biết gì đăng? Ngọc nói với tôi. Câu trả lời tuy đơn giản nhưng lại khiến Khải lạnh sống lưng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao thông qua những giấc mơ Ngọc bắt bằng được anh tới nhà tìm Nhi, nếu không sẽ khiến anh sống không bằng chết. Và Nhi, sau khi nhận được sự kết nối với Ngọc, đang thực hiện một việc gì đó. Suy nghĩ này lại khiến cho Khải vừa sợ, vừa lo. Cậu ấy còn nói cái gì khác nữa không? Không, chỉ có vậy thôi. Khải thở phào. Bây giờ thì mọi người đều tin cái chết của Dũng và Đăng chính là do hồn ma của Ngọc gây nên. Những cái chết đó có rất nhiều điểm chung và thật sự quá man rợ, khiến cho Như tin rằng oán hận của Ngọc đối với hai người này thật sự rất lớn. Còn vì sao mà oán hận thì... Hai người còn lại trong nhóm đại gia là ai? Nhi chợt lên tiếng hỏi tiếp. Tôi không biết. Hải nói bằng cái giọng hơi hoang mang, ánh nhìn có vẻ giấu giếm. Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy thôi. Khải vừa nói xong thì đột nhiên gió thổi dù dù, khiến anh lạnh gáy. Rồi những tiếng cười rùng rợn lại vang lên, xen lẫn trong đó là những tiếng thúc thích không rõ ràng. Nhi đang nhìn Khải. Mà không phải, là Nhi đang nhìn Ngọc mới đúng. Gương mặt với những hố sâu lồi lõm, đang chảy nước mắt, rồi nước mắt cũng chảy xuống từ khóe mi của Nhi. Nhi, cậu sao vậy? Khải hốt hoảng nhìn cô, nhưng Ngọc lại chỉ nhìn anh và khóc. Rồi khóe miệng của Nhi chợt nhếch lên, cười điên dại. Khi Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Nhi đã lao bộ tới trước mặt của Khải, dí sát mặt mình vào mặt Khải, đôi mắt trợn trừng khiến Khải sợ không thốt nên lời. Cậu nói dối, nói dối. Từng từ một được Nhi nghiến chặt rồi nhả ra, cái miệng mở rộng, nghiến từng từ ghê rợn. Khải run lẩy bẩy, một lần nữa lại chắp tay, vừa lùi lại phía sau vừa cầu xin. Tôi không nói dối. Tôi xin cô tha cho tôi. Khải càng cầu xin, Nhi càng lặp đi lặp lại câu nói đó, rồi nắm chặt lấy hai tay của Khải, bằng một sức mạnh nào đó buộc anh ngừng rên rỉ mà nhìn sâu vào mắt của mình. Sao mày dám phản tao? Mày dám bỏ chạy một mình? Thằng khốn, tao sẽ giết chết hết mày. Khải chết đứng khi nghe một giọng nói quen thuộc. Anh nhìn Nhi, nhưng ánh mắt lại kinh hoàng, miệng ú ớ, rồi thốt lên một cái tên giữa không gian âm u và lạnh giá. Cái tên được xướng lên bằng tiếng kêu thảm thiết. Hùng! Hùng là người đứng đầu của nhóm đại gia, vốn không tin cái chuyện ma quỷ, nhưng sau cái chết của Dũng và Đăng cũng đã bắt đầu thấy sợ hãi. Hùng tin rằng không phải ngẫu nhiên mà cả hai cái chết đều giống nhau như vậy. Hơn nữa, anh hiểu tường tận nguồn cơn của sự việc. Nhưng khác với Dũng và Đăng, Hùng không thể hiện nỗi sợ hãi của mình ra bên ngoài, nên mọi sinh hoạt của anh vẫn diễn ra bình thường. Anh ngầm thừa nhận sự hiện diện của một thế lực ma quái vô hình. Chính vì vậy, anh càng không thể dễ dàng để nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của mình như hai người bạn trước đó. Hơn nữa, Hùng biết vong hồn đang đeo bám mình là ai, và tất nhiên là cả điểm yếu của nó nữa. Gửi tất cả những thứ mày đã quay từ trước tới nay vào email cho tao, nhanh lên. Hùng nhắn tin rồi nhìn vào phần hộp thư đến trong email và chờ đợi. Một lúc sau, Hùng cũng nhận ra được những gì mình mong muốn. Anh mở ra, vừa xem vừa vuốt cầm, vẻ khoái chí. Đột nhiên, màn hình laptop của Hùng xuất hiện những đường kẻ ngang màu đỏ, khiến hình ảnh trở nên méo mó. Rồi âm thanh rì rì xuất hiện. Những đường kẻ màu đỏ chập chờn trên màn hình một lúc rồi dừng hẳn lại. Hùng hơi hoảng hốt, tắt đi bật lại mấy lần, nhưng cái laptop nhất định không chịu sáng lên, cứ trưng ra trước mặt anh một màu đen xì khó chịu. Một làn gió ở đâu vừa sượt qua gáy, khiến cho anh sởn gai ốc, khi bên ngoài lúc này đang rất tĩnh lặng và không có một chút gió nào cả. Hùng bắt đầu toát mồ hôi hột, vội vàng bật điện lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chiếc máy tính cũng đang chiếu những hình ảnh mà nãy giờ anh đang xem. Hùng bất giác thở dài, không hề nhận ra bản thân đang sợ hãi, rồi tiếp tục ngồi xuống giường để xem tiếp, nhưng lại không tắt điện. Những hình ảnh lạc thú, những âm thanh quang lạc khiến Hùng thích thú. Xem đến đoạn phim thứ ba thì Hùng lấy điện thoại nhắn tin cho người khi nãy. Mày nhớ kỹ, nếu những thứ này lọt ra bên ngoài á, thì không chỉ tao chết mà mày cũng chết. Nên tốt nhất là mày làm cách gì á thì làm, kêu nó đừng có giở trò với tao như hai thằng kia nữa, biết chưa? Tin nhắn trả lời lại của người kia khiến Hùng hài lòng. Cậu gập máy tính lại rồi tắt điện đi ngủ, mà không hề biết rằng có một người con gái với gương mặt nát bét đang nằm bên cạnh. Đôi tay chi chít vết rạch đang vòng tay ôm lấy hắn. Đúng 12 giờ đêm, Hùng xuất hiện một mình trước cổng ký túc xá đại học. Bảo vệ đang ngủ, mở cổng toang quang, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến như vậy. Hùng không nghi ngờ gì mà bước thẳng vào bên trong, cũng không hề nhìn thấy cái cổng sắt sau lưng đang từ từ đóng lại, dù chẳng có ai tác động vào nó. Hùng tìm tới chỗ cây phượng cổ thụ, rón rén như sợ ai đó nhìn thấy. Dẫu lúc này xung quanh chìm vào im lặng, tất cả phòng cũng đều đã tắt đèn đi ngủ. Hùng thấy hơi lạ, vì trước đây từng nghe Dũng kể là theo quy định thì ký túc xá 11 giờ sẽ đóng cửa. Nhưng một số phòng thường để điện cả đêm chơi bời, không bao giờ có chuyện đồng loạt tắt điện đi ngủ như tối hôm nay. Tiếng gió rít cắt đứt dòng suy nghĩ của Hùng. Hắn tự nhiên cảm thấy lạnh, nên khoanh cả hai tay vào nhau. Khi đã đứng dưới gốc cây phượng rồi, Hùng đột nhiên nhìn lên, một khoảng không đen kịt ập vào mắt, không hiểu sao lại khiến cho hắn khẽ rùng mình, vội vàng vàng ngồi thụp xuống. Tiếp đó, Hùng lôi trong túi áo ra một con búp bê bằng vải, mặc một chiếc váy xòe trắng, mái tóc đen dài đến tận chân, lòa xòa che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lồi như mắt ếch, chiếc mũi xiên dẻo và cái miệng rộng đang cười. Hùng lật ngược con búp bê, đằng sau lưng nó dán một tờ giấy màu vàng ghi dòng chữ Nguyễn Thị Ngọc. Bên trên cái tên là chằng chịt những chiếc kim nhỏ được cắm sâu vào. Không những như vậy, mắt mũi miệng thân tay chân của con búp bê cũng được cắm đầy những chiếc kim như vậy. Thật ra, từ sau cái chết của Đăng, Hùng đã bắt đầu sợ hãi. Lúc này, hắn nghe tiếng một thầy Pháp có pháp lực cao siêu, nên đã đến hỏi cách trấn yểm vong hồn đang đi theo mình. Người thầy Pháp này, sau khi nhận rất nhiều tiền của Hùng và đưa cho hắn con búp bê đó, dặn đem đến nơi vong chết, chôn sâu xuống lòng đất là được. Hùng bắt đầu đào đất bằng tay, vừa đào vừa lẩm bẩm. Để tao coi mày làm cái gì được tao. Hôm nay tao sẽ khiến mày phải ở đây mãi mãi, cái con khốn nạn. Những âm thanh mang rợ vang lên trong không khí. Hùng chỉ nghĩ là tiếng gió nên vẫn cứ tiếp tục đào. Khi đào xong, Hùng ngồi bệt xuống, nhìn con búp bê thêm một lần nữa, rồi mới từ từ đặt nó xuống hố và lấp lại. Sau đó phủi mông định rời đi. Hùng đứng khựng lại trước những âm thanh đột ngột. Hai tròng mắt đứng yên không chuyển động, người tự nhiên rung bần bật. Hắn rón rén quay lại nhìn, và ngay sau đó hắn ngã quỵ xuống đất, ra sức lùi lại phía sau. Từ hố đất mà Hùng vừa đào, một dòng máu phun thẳng lên đến tận mãi ngọn cây phượng. Con búp bê chơi vơi trong dòng máu đỏ lòm, nhưng miệng nó thì đang ngoác ra, nó cười một cách rất vui vẻ. Rồi dòng máu tuôn cuối cùng cũng dừng lại. Con búp bê rơi xuống cây bịch trước mặt Hùng. Chưa hết, nó tự nhiên đứng thẳng, hai chân bằng bông nhích từng bước nhỏ về phía Hùng. Hai con mắt bây giờ đã lồi xuống đến chân, khiến hắn á khẩu nói không nên lời. Hùng cứ lùi, con búp bê cứ tiến, cho đến khi hai tay hắn chạm vào một thứ gì đó nhầy nhầy, cảm giác ghê tởm dâng lên. Hùng quay lại nhìn là cái đầu con búp bê. Nhưng bây giờ cái đầu đó đã lớn lên rất nhiều, gương mặt thì nát bét, mái tóc nó dài dắt ngược lên cao, buộc chặt vào một cành to nhất của cây phượng. Hùng hoảng hốt cố gọi ai đó để cầu cứu, nhưng không làm sao mở miệng được. Lúc này con búp bê đã đi tới chỗ của Hùng, hai tay của nó vòng qua cổ khiến hắn giật nảy mình, nhưng không làm sao quay đầu lại được. Bàn tay búp bê tiếp tục lần xuống bên dưới, nắm lấy cổ quý của Hùng mà bóp chặt. Hùng kêu lên đau đớn, nhưng bàn tay búp bê vẫn cứ siết chặt, cho đến khi cổ quý của hắn đứt lìa thì mới thôi. Hùng la hét thảm thiết, hai tay bịt chặt chỗ đó, đang chảy máu đầm đìa, gương mặt dần tái đi. Tha cho tao, tha cho tao đi, tha. Hùng bắt đầu nói năng nguyên thuyên. Nếu mày giết tao thì nó. Hai tay búp bê giờ đây đang siết chặt lấy cổ của Hùng tự nhiên buông lỏng, dường như nó biết được Hùng đang nói tới ai. Hùng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mái tóc treo ngược lên cây. Hùng kêu gào thảm thiết, máu từ đó chảy ra ướt đẫm cả quần, chảy rào rào xuống đất như mưa. Ở phía dưới, hai con mắt lồi của con búp bê đang nhìn, khiến cho Hùng ớn lạnh. Rồi nó quay lưng tiến về chỗ cái hố mà Hùng vừa mới đào lúc nãy, rút những chiếc kim trên người ra, cắm phập vào cổ quý của hắn, cho đến khi không còn một chỗ hở. Sau đó quăng xuống, những côn trùng từ trong đất chui ra sâu xé. Ở phía sau, hai chân Hùng bắt đầu giãy giụa, lưỡi lè ra bên ngoài, mặt mày tím tái. Hắn tự nhiên hướng mắt về phía cổng ký túc, và ngay lập tức nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang lấp ló đằng sau bức tường trắng. Ánh mắt ấy nhìn hắn chằm chằm, nỗi sợ hãi bao trùm. Hùng lúc này càng giãy giụa mạnh hơn, cố nói gì đó trước khi hai con mắt trợn trừng, rồi tắt thở. Nhi không còn ngạc nhiên khi lại được nghe thêm về một cái chết. Điều mà cô đang thật sự lo lắng lúc này chính là những cái chết vẫn chưa dừng lại. Bởi theo như lời của Khải nói, nhóm đại gia có tất cả 4 người, 3 người đã chết, người còn lại chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi cái kết cục này. Vậy cho nên trước khi mọi chuyện quá muộn thì phải tìm được người cuối cùng này. Khải, cậu thật sự không biết người còn lại trong nhóm đại gia là ai hả? Không, tôi không biết. Nói dối. Nhi bất ngờ nghiến răng kèn kẹt. Một lần nữa, đổ hẳn người về phía Khải. Hai tay cô đưa lên, rồi chỉ trong nháy mắt đã bóp chặt lấy cổ của anh. Rồi bất thình lình, cái đầu của cô phủ phục trước mặt cậu bạn, mái tóc đen lòa xòa trông vô cùng đáng sợ. Khải còn chưa kịp điều hòa hơi thở thì Nhi đã bất thình lình ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn. Là cậu phải không? Người còn lại là cậu phải không? Nhi nhìn sâu vào ánh mắt của Khải. Gió rít càng lúc càng mạnh hơn, tạo nên những âm thanh khiến người khác phải rùng mình. Khải nhìn Nhi, anh muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không thể sắp xếp từ ngữ cho rõ ràng, rành mạch. Không. Cậu đột nhiên tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, rồi rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu, cậu đã luôn cố giấu giếm điều gì đó. Chỉ khi Ngọc thông qua tôi lên tiếng và khiến cậu sợ hãi, mọi chuyện mới dần dần được hé lộ. Và rồi bây giờ, chắc cậu cũng đã nhận ra, Ngọc không phải tự nhiên mà kêu cậu nói dối. Khải thấy đầu của mình ong ong, những lời Nhi nói đang nhảy múa trong đầu của anh như một lời kết tội đanh thép. Anh ôm lấy đầu vẻ đau đớn, cả thân hình giật giả trên vỉa hè. Lúc này, Nhi chợt nhìn Khải bằng ánh mắt vô hồn. Bàn tay cô lướt nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của anh, rồi cô ghé sát vào tay Khải, khóe môi nhếch lên. Hãy thừa nhận là cậu đã ở đó đi. Thừa nhận tất cả đi. Rằng cậu đã làm gì, rằng cậu đã chứng kiến những gì. Cả người Khải rung lên bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh nhìn Nhi chầm chầm, miệng ú ớ. Cơ thể Khải lúc này đã mềm nhũn, không còn sức sống, nhưng đầu óc của anh lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Nhìn nụ cười của Nhi mà lạnh cả xương sống. Sau đó, Khải đầu cúi xuống một cách nặng nề. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối liên quan lớp. Ê tụi bay, nhìn con Ngọc thiệt là ngon đó. Hùng vừa nhai miếng xoài thái vừa nói, ánh mắt hau háu phóng về cô gái đang ngồi khép nép trong góc phòng hát. Chứng nhận qua đã có chủ. Đang lên tiếng, nghe nói là cái thằng lớp trưởng lớp sư phạm Văn thì phải. Mẹ kiếp, Hùng mạnh miệng chửi thề. Vậy bọn mày không biết đập chậu cướp quà mà không? Cướp làm cái gì? Loại con gái ngoan hiền như nó chơi thì được, chứ để làm người yêu thì nhạt nhẽo lắm. Mày đúng là tận cùng của vô sĩ luôn đó Hùng. Đang cười phớ lứ. Vậy cuối cùng bọn mày có theo tao không? Hùng đập tay vào đùi. Theo. Đăng và Dũng đồng ý ngay, trong khi Khải hơi chần chừ. Nhưng cuối cùng, vì không muốn làm Hùng phật ý, nên anh cũng đi theo. Tối đó, nhìn thấy Ngọc đang đứng đợi người yêu tới đón ở trước cửa quán karaoke. Nhóm của Hùng bốn người, trên hai xe đi tới, gạ gẫm. Lúc này, người yêu Ngọc tới nên cô vội vàng leo lên xe. Tuy nhiên, nhóm Hùng vẫn bám theo đằng sau. Đến một đoạn đường vắng, nhóm Hùng áp sát xe vào người yêu của Ngọc, buộc phải dừng lại. Khi Ngọc còn đang hoảng hốt thì Đăng và Dũng đã nhanh chóng chạy tới giữ chặt cậu người yêu của Ngọc, trong khi Hùng lững thững tiến về phía cô, túm lấy mái tóc mềm mượt của Ngọc, giật ra đằng sau khiến cô kêu oai oái. Nhưng lúc này trời đã khuya, đường lại không một bóng người. Khải chỉ biết đứng run rẩy cho đến khi bị Đăng quát lên. Khải, mày túm lấy nó cho tao. Khải sợ hãi làm theo lời của Đăng, cùng với Dũng giữ chặt người yêu của Ngọc. Đăng lập tức đấm đá túi bụi. Dũng sau đó cũng tham gia. Cậu người yêu bị đánh cho đến nỗi không còn chút sức lực để kháng cự, ngã vật ra đường, máu me đầm đìa. Khải lúc này càng sợ hãi hơn, kêu Dũng và Đăng dừng tay, không thì xảy ra án mạng, nhưng lại bị hai thằng bạn nạt cho đành im thinh thích. Ngọc thấy người yêu bị đánh gục thì kêu thảm thiết, nhưng âm thanh không thể thoát ra, vì lúc này Hùng đang bịt chặt miệng cô. Ngọc bất ngờ cắn Hùng một cái. Hùng đau điếng, thẳng tay tát cô ngã ngửa, miệng chửi sủa. Mẹ kiếp, cái con khốn nạn này, mày dám cắn tao hả? Ngọc không nghe thấy những lời Hùng chửi. Cô cố lết về phía người yêu, nhưng lại bị Hùng kéo trở lại. Rồi trong chớp mắt, Hùng xé toạc chiếc váy trắng chấm bi của Ngọc. Hùng bắt đầu sấn tới, đè cả người mình lên cơ thể Ngọc. Toàn thân Ngọc run rẩy, cố sức đẩy Hùng ra, nhưng bất lực. Nước mắt trào ra như mưa. Cô nhìn người yêu ở phía trước bằng ánh mắt đau khổ, cắn răng chịu đựng từng cơn đau dồn dập. Nhanh lên, tới lượt tao nó mày. Nhìn thấy Ngọc lõa thể đang bị Hùng cào cấu, Đăng không chịu nổi nên dục giả. Một lúc sau đến lượt Đăng, rồi tiếp sau là Dũng. Bây giờ thì Ngọc đã hoàn toàn buông xuôi, mặc cho những tên cầm thú giày dò. Đến lượt mày đó Khải, làm nhanh lên còn biến nữa chứ. Hùng nói với Khải sau khi Dũng và Đăng đã hành sự xong. Khải nhìn thấy Ngọc lúc này như xác chết, đôi mắt mở to nhìn cậu sợ hãi. Cậu lừng khừng tiến về phía thân thể lúc này đã đầy những vết thương của Ngọc. Mặt nhăn mày nhó, nhưng nghĩ nếu không làm thì mất mặt, nên cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân. Khải vừa dứt lời thì Nhi đã lao tới đấm cho cậu ta một đấm vào giữa mặt. Cô chống hồng, nét mặt vô cùng căm phẫn. Lũ khốn nạn, sao các người lại có thể làm vậy với Ngọc chứ? Thật là kinh tởm mà. Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo bọn nó thôi. Tôi không có ý hại Ngọc đâu. Nhi chửi xong thì lại khóc như mưa. Nhưng Khải hiểu, đó là nước mắt của Ngọc. Bao nhiêu uất ức, tủi hận, căm giận đều chứa đựng trong đó. Một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, có một tương lai rộng mở ở phía trước, nhưng chỉ trong một buổi tối đã bị hủy hoại bởi những kẻ không bằng loài cầm thú. Vậy đó là lý do mà sau đó Ngọc đã tự tử sao? Nhi sau khi bình tĩnh rồi hỏi. Không. Khải nhìn Nhi bằng ánh mắt trốn tránh. Sau đó cô ấy vẫn đi học bình thường, cũng không dám báo công an. Nhưng... Nhưng gì? Hùng, nó nói Chơi một lần chưa thấy đã. Thằng Hùng, nó có một ngôi nhà riêng được ba của nó cho, nên khi nào muốn nó lại gọi con Ngọc tới đó để phục vụ. Ban đầu Ngọc không có nghe, nhưng lại bị dọa sẽ tiết lộ hết mọi chuyện. Ngọc vì sợ xấu hổ cho nên mới làm theo. Cho đến ngày Ngọc nhảy lầu vì không chịu được nữa. Sự phẫn nộ của Nhi đến đỉnh điểm. Cô lao tới túm chặt lấy cổ áo của Khải, nắm đấm đưa lên, nhưng không sao đấm xuống lần thứ hai được. Bởi lúc này nhìn điệu bộ của Hải chẳng khác gì người chết. Cũng có thể mường tượng ra anh ta đã trải qua những gì trước khi tới tìm cô. Máu từ miệng Khải chảy xuống cả áo Nhi, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, vì còn nhiều điều chưa có thể giải đáp, cũng đồng nghĩa với việc Ngọc không thể siêu thoát, nên cô cố giữ bình tĩnh để làm cho ra lẽ, quyết tâm đưa mọi việc ra ánh sáng. Tôi xin lỗi. Khải hoảng loạn rồi bò tới trước mặt của Nhi khóc lóc. Cậu biết là tôi không hề có ý định làm thế ngay từ đầu đúng không? Cậu tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Như thường một người nào đó, khi đã xác định tự tử thì sẽ để lại những cái gì để tố cáo những người đã hại mình chứ? Nhi sốc Khải đứng lên hỏi tiếp. Đằng này, theo những lời cậu kể thì Ngọc đã không có làm cái gì cả. Cuối cùng thì ôm theo bí mật động trời đó rồi tìm tới cái chết sao? Thật ra là Ngọc không dám. Vì những lúc cô ấy phục vụ cho bọn tôi đều đã được quay lại. Bọn tôi dọ Nếu như cô ấy có làm gì thì sẽ tung ra những cái thứ đó trên mạng xã hội. Cho nên... Cái gì? Vậy những đoạn video đó bây giờ đang ở đâu? Những đoạn video đó ở... Ở... Khải đang nói thì đột nhiên im bặt, mắt trợn trừng, hai con ngươi đen sì không hề chuyển động. Rồi đùng một cái, Khải đứng bật dậy, lao nhanh ra đường trước mắt sững sờ của Nhi. Một chiếc xe hơi không biết từ đâu lao tới, đâm sầm vào Khải. Khi Nhi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cơ thể của Khải đã nằm gọn dưới bánh xe, toàn thân nát bét, nhất là gương mặt, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa. Nhi hốt hoảng chạy tới thì bất ngờ đèn xe bật sáng, rồi đột ngột xe trườn qua người Hải, có thể nghe được tiếng sưng dở dụng. Chiếc xe lao dút vào một con ngõ phía trước. Khi chiếc xe lướt qua, Nhi dựng cả tóc gáy, đằng sau vô lăng không có ai. Vậy là Nhi lập tức quay lại, hồn ma của Ngọc đã biến mất, chỉ có một câu nói quỷ dị cùng tràn cười khanh khách vang vọng trong bóng đêm mà thôi. Kẻ tiếp theo phải chết là ngươi. Lúc này Nhi cũng ngất lịm đi, toàn thân mềm nhũn ra, đầm đìa mồ hôi, mắt lờ mờ. Nhi tròn tỉnh dậy lúc trời sập tối. Cô đã ngủ ly bì từ lúc được mang về cho đến tận bây giờ. Mẹ cô lo lắng, không chịu rời con gái lấy nửa bước. Lúc Nhi tỉnh dậy, bà không cầm lòng được mà ôm chầm lấy cô, miệng liên tục cảm ơn trời Phật vì con gái bà đã không sao. Mẹ, con không sao. Nhi biết mẹ lo lắng nên nhoẻn miệng cười, giọng thều thào trấn an. Con nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay mà, mẹ đừng có lo. Sao mẹ lại không thể không lo cho được chứ? Bà con mất sớm, giờ mẹ chỉ còn có mình con à. Mà con có mệnh hệ gì á thì mẹ sống sao nổi hả Nhi? Mẹ Nhi vừa nói vừa khóc. Nhi biết mẹ lo lắng cho cô, cũng không biết phải nói thế nào tiếp theo. Trong ý nghĩ chỉ có muốn đi ngủ tiếp. Nhưng mẹ cô đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Mà con tới trường đại học nửa đêm nửa hôm khuya khoắt chi vậy? Con nói là chỉ đi với cậu Khải kia có một chút thôi, mà đi nguyên cả một đêm. Rồi nếu không phải là người ta đi đường nhìn thấy con nằm ngất ở trên vỉa hè thì làm sao mẹ còn được gặp lại con như vậy nữa? Câu hỏi của mẹ làm Nhi hồi tưởng lại mọi chuyện. Tất cả dường như chỉ mới vừa xảy ra. Cô không biết phải bắt đầu kể từ đâu nên tìm cách để né tránh. Mẹ, để khi khác con kể cho mẹ nghe. Bây giờ con mệt lắm, con muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhìn gương mặt phờ phạc xanh xao của Nhi, mẹ cô cũng không nỡ trách móc thêm gì nữa. Bà rời đi để con gái nghỉ ngơi. Nhi vừa nhắm mắt lại, nhưng ngay tức khắc lại mở ra trừng trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trên chiếc đèn chùm đang chớp nháy liên tục, ở chính giữa là Ngọc đang ngồi dắt dẻo ở đó. Hai mắt Ngọc trắng giả nhìn Nhi, chiếc váy trắng chấm bi biến thành màu đỏ của máu. Trên cổ cô có một vết cắt dài và sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả cuống họng ở bên trong. Từ chỗ vết cắt chảy ra rất nhiều máu tươi rơi tí tách xuống nền nhà. Rồi chiếc đầu gớm ghiếc của Ngọc đứt lìa khỏi thân, rơi xuống sàn nhà luôn, khiến Nhi giật bắn người. Khi cô còn chưa kịp nhúc nhích thì cái đầu đã lăn lông lóc về phía cô, leo lên giường, trườn lên cơ thể đang cứng đơ của cô. Mỗi chỗ chiếc đầu lăn qua đều để lại một vũng máu nhơ nhớp. Con lại làm sao vậy hả Nhi? Mẹ Nhi còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, thấy điệu bộ của con gái đã vội vàng lao tới, dựng thẳng người như vậy, làm chiếc đầu của Ngọc bị kẹt giữa hai người. Nó đang ở đây, ở giữa con và mẹ. Nó nào? Nhi ơi, con đừng làm cho mẹ sợ mà. Có chuyện gì với con vậy, Nhi ơi? Nhi không trả lời mẹ, mắt vẫn dán chặt vào cái đầu gớm ghiếc của Ngọc đang bám chặt lấy khuôn mặt của mẹ mình. Rồi chiếc lưỡi dài của nó thè ra, lướt qua lướt lại trên mặt của bà. Sao cậu còn chưa đi? Không phải bốn kẻ khốn nạn đó đều đã chết rồi sao? Nhi vừa nói, nước mắt vừa giàn giụa chảy ra, khiến cho mẹ cô sợ hãi tột độ. Cái gì mà bốn kẻ khốn nạn, rồi chết chóc cơ chứ? Rốt cuộc con gái của bà bị làm sao thế này? Mẹ Nhi ra sức lay con gái, xong cô dường như không để ý đến bà, đôi mắt trợn trừng, trước sau chỉ nhìn vào một điểm. Cái đầu của Ngọc không quay về phía Nhi, đôi mắt trắng giả vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đặc quánh mùi máu tươi tanh tưởi. Chiếc lưỡi đen ngòm không ngừng thè ra rồi thụt vào. Tôi yêu anh ấy. Nhi nghe mà không hiểu gì. Trong khi đó, cái đầu của Ngọc đã rời khỏi vị trí ở giữa hai mẹ con Nhi, trở lại với thân hình vắt vẻo trên cột nhà và tan biến trong không trung, làm Nhi bất giác thở phào một tiếng. Chuyện này chưa kết thúc phải không? Nhi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bởi nếu vậy, thì lúc Khải chết, cậu nên nói là người cuối cùng, chứ không phải là người tiếp theo. Vong hồn của Ngọc không có động tĩnh gì, chỉ có máu vẫn chảy tông tỏng từ trên cao xuống nhà, chẳng mấy chốc đã loang lổ khắp nơi. Nếu cậu còn chuyện gì muốn nói, tớ sẵn sàng để nghe tiếp đây. Nhi vừa dứt lời, cái đầu của Ngọc đã từ trên cao phóng dục xuống, giáp sát với mặt cô, khiến cô thất kinh hồn vía, thở hổn hển, hơi thở đứt quãng một phen, cái miệng lại ngoác rộng, những âm thanh quỷ dị lại vang lên. Cậu nói xem, tôi có nên tiếp tục không? Vì Ngọc chưa siêu thoát, nên Nhi vẫn chưa có thể lên trường được. Chính vì vậy, cô quyết định đến dự đám tang của Khải. Những tiếng khóc ai oán của gia đình Khải khiến Nhi có chút gì đó xót xa. Mọi người đều tin Khải chết do tai nạn giao thông. Chỉ có mình cậu mới biết được sự thật không phải là như vậy. Chôn cất Khải xong, mọi người ra về, nhưng Nhi để ý thấy có một người vẫn ở lại. Cậu ta đứng lặng trước mộ của Khải rất lâu, gương mặt buồn thảm, lại có chút gì đó căm hận, có chút không đành lòng. Nhi bước tới an ủi. Cậu nè, tôi biết cậu đau lòng, nhưng người chết cũng đã chết rồi. Tôi không có đau lòng. Chàng trai đột nhiên quay lại nhìn Nhi bằng ánh mắt vô hồn. Tôi không đau lòng cho anh ta, không bao giờ. Nói xong, người này bỏ đi một mạch, hai tay còn nắm chặt vào nhau như thể đang kiềm chế một điều gì đó. Nhi thấy hơi khó hiểu, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Cậu có biết anh ta là ai không? Nhi chỉ tay về phía anh ta, hỏi một người bạn cấp 2 mà Nhi mới gặp lại và hiện tại đang học cùng lớp đại học với Khải. À, là Mạnh, lớp trưởng lớp sư phạm văn ngữ. Mà cô hỏi anh ta làm gì? À, không có gì. Nhi ban đầu không để ý, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra điều gì. Ý anh là anh ta chính là người yêu của Ngọc? Không sai. Mà sao cô lại biết Ngọc lớp tôi? Nhi không trả lời, mắt dán chặt vào Mạnh. Không hề biết bên cạnh Nhi là hồn ma của Ngọc cũng đang theo dõi Mạnh bằng ánh mắt âu yếm. Nhi quyết định một mình theo dõi Mạnh. Cô đậu chiếc xe máy bên mé nhà Mạnh, mắt mở to nhìn vào bên trong tối thui qua cánh cửa cổng bằng sắt. Bỗng, đèn bên trong nhà bật sáng trưng và sau đó Mạnh bước ra, nhưng lại không chỉ có một mình. Ở phía trước là Mạnh và một người đàn ông đã lớn tuổi, mặc một chiếc áo bà ba màu nâu xám, điều bộ lén la lén lút, tay còn xách theo cái thứ gì đó nhìn không rõ ràng. Cả hai leo lên xe rồi nổ máy, lao vút đi. Buộc Nhi cũng phải dừng việc suy nghĩ mà bám theo, nếu không thì mất dấu. Nhi bám theo, đến được nơi mà Mạnh và người đàn ông kỳ lạ đó đến. Đó là một ngôi nhà cao tầng, cách trung tâm thành phố gần 50 km, nằm trên một bãi đất hoang sơ, cỏ hoang mọc tùm và xung quanh hoàn toàn không có nhà ở. Nhi đứng trước cổng ngôi nhà, mặt mày nhăn nhó nhìn tầng 4 sáng điện, rồi nhìn chằm chằm vào ổ khóa cổng. Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn lên, giọng run rẩy nhìn hồn ma con Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên cánh cổng. Máu từ hai hốc mắt chảy ra vàng giụa. Cậu thật sự không muốn tới tiếp tục sao? Nhi không nhận được câu trả lời, cúi đầu thất vọng, rồi lại phá lên cười. Cô đang nghĩ tới bản thân mình, cảm thấy thật đáng thương. Vì ai mà cô phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế này? Vậy mà ngay cả quyền được biết rõ sự thật cô cũng không có. Nếu đó là thật sự là điều cậu muốn. Nhi đang nói thì bất ngờ khựng lại, khi lúc này cái đầu của Ngọc vừa rơi xuống từ cánh cổng sắt xuống dưới đất nghe cái bịch. Máu từ hai hốc mắt, tai mũi rồi cả miệng đồng loạt trào ra linh láng khắp nơi. Xen lẫn giữa những hình ảnh kinh khủng đó là những tiếng hét điên dại làm cho Nhi phải nổi hết cả da gà. Nhi đưa mắt nhìn lên hoảng hốt khi thấy qua ô cửa kính trong suốt là một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bên cạnh ngọn lửa là một bóng người đang nhảy múa. Trên tay chiếc bóng đó còn cầm một thứ rất giống hình nộm. Cổng bất ngờ mở ra. Nhi không chần chừ chạy vào trong, nhanh chóng tìm tới căn phòng trên tầng 5, nơi đang phát ra ngọn lửa hừng hực. Nhìn thấy có người đột ngột xuất hiện. Người đàn ông đang nhảy múa, vội vàng quăng cái hình nộm trên tay vào trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Nhi nhìn thấy vậy, liền lao tới giật ra, thì bị Mạnh ngăn cản. Mạnh định tấn công Nhi, nhưng hai chân lại bị thứ gì đó giữ chặt, không sao nhúc nhích nổi. Khi Nhi giật được, thì cô cũng nhận ra rằng cái hình nộm đó được phỏng theo hình dạng của Ngọc lúc chết. Bên trên được dán rất nhiều lá bùa màu vàng, ghi những ký tự và hình vẽ kỳ dị. Nhi tức giận lao đến đứng trước mặt người đàn ông mặc áo bà ba, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Sao ông dám? Không, không. Người đàn ông nhìn Mạnh hoảng hốt. Là anh ta thuê tôi làm. Chính anh ta kêu tôi giúp thoát khỏi một dòng nữ đang đeo bám. Người đàn ông quỳ rạp dưới chân Nhi, nhưng liền sau đó thì hét lên một tiếng kinh hãi, rồi cùng phóng mình ra bên ngoài cửa sổ, rơi xuống đất, chết tức tưởi. Lúc này Nhi mới nhìn sang Mạnh, chợt nước mắt cô trào ra như suối, rồi bàn tay từ từ đưa lên vuốt ve khuôn mặt Mạnh. Một cảm giác lạnh giá tìm đến khiến Mạnh rùng mình. Em rất nhớ anh. Vậy tại sao anh lại muốn thiêu chết em? Bóng đèn điện trong phòng bỗng nhiên chớp nháy rồi phát nổ. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi dãi xuống sàn nhà. Những âm thanh oai oán hòa lẫn với tiếng khóc vang vọng trong vùng không gian đen kịch khiến Mạnh rùng mình sợ hãi. Hắn mở trừng mắt nhìn Nhi, nhưng lại chỉ thấy một gương mặt nát bét, máu me đầm đìa, và cái lưỡi dài đã quấn chặt lấy lưỡi của hắn từ lúc nào. Cái bóng đèn duy nhất còn lại trong phòng vụt sáng. Mọi người đều hốt hoảng khi toàn thân Mạnh cứng đơ, mặt mày tím tái, mắt mở trừng trừng. Một lúc sau hắn ngã nhào xuống nền nhà, thở hổn hển, trong khi tay chân bị mảnh vỡ thủy tinh cứa cho chảy máu. Lúc này, đập vào mắt Nhi là một chiếc USB đang cháy dở, lẫn trong đống tro tàn. Cô đoán trong đó chứa những đoạn video ghi lại những khoảng thời gian Ngọc bị bắt làm nô lệ tình dục cho nhóm đại gia. Và chính đây là ngôi nhà mà Khải đã kể. Căn phòng này, chiếc giường kia đều chứng kiến sự đau khổ tủi nhục của Ngọc. Ngay cả khi đã chết, cậu ấy vẫn luôn bảo vệ cậu. Cái gì? Bảo vệ tôi? Cậu nói cô ta bảo vệ tôi? Chính cô ta mới là người đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Kể từ cái ngày tôi phải dưng mắt nhìn bọn chúng hủy hoại cô ta, tôi đã bị cô ta đập thẳng xuống địa ngục rồi. Cậu nói cái gì? Nhi không kiềm chế được nữa, sấn tới, nắm cổ áo mạnh. Cậu biết rõ mọi chuyện, nhưng thay vì thương xót cho cậu ấy, mà có thể nói ra những lời như vậy hay sao? Tôi nói sai cái gì? Mạnh trừng mắt nhìn Nhi. Cậu có biết tôi đã phải trải qua những gì sau cái ngày hôm đó không? Ngay cái việc chạm vào cô ấy, tôi cũng thấy ghê tởm và bắt đầu nôn mửa. Ngày sau đó xảy ra chuyện gì nữa? Các người có biết không? Không phải lỗi của anh, là bọn chúng đã bắt anh làm vậy. Em đã thấy anh đứng đó và tức giận. Những âm thanh quỷ dị vang lên trong căn phòng chật hẹp, khiến Nhi sững sờ. Cô nhìn chằm chằm Mạnh, không thể tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy. Thì ra cậu là người đã quay những video đó. Phải, chính tôi đã làm đó. Chính tôi là kẻ đã trơ mắt nhìn đám cầm thú làm với ô nhục cô ấy. Chính tôi không những không làm gì mà còn tiếp tay cho những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy và cuộc đời của chính tôi nữa. Mạnh gào khóc, đưa tay chụp lấy một mảnh thủy tinh lao về phía Nhi, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình cản lại. Anh thật sự muốn em không được siêu thoát sao? Phải. Mạnh trở nên điên loạn, bắt đầu gầm rú. Bởi vậy, tôi đã thuê người đàn ông khi nãy yểm bùa cô, rồi đốt cô thành tro bụi, bay tứ phương, mãi mãi không thể đầu thai được. Mạnh chợt cứng họng, không sao mở miệng nói tiếp được. Những âm thanh man rợ lại xuất hiện, cùng với đó là một tiếng hét vang vọng từ địa ngục. Ra khỏi đây, nhanh lên! Chiếc đèn duy nhất trong phòng chợt tắt. Bỗng chốc, lửa lại bùng lên dữ dội, khói bay nghi ngút. Nhi nghe lời thúc giục, vội chạy ra ngoài sân. Cô nhìn lên khung cửa sổ. Lúc này, lửa đã lan ra khắp căn phòng, rồi sang cả những phòng khác. Ở giữa ngọn lửa là Mạnh đang giãy giụa, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Còn Ngọc thản nhiên nhìn Mạnh đang từ từ bị ngọn lửa ngùn ngục nuốt chửng. Máu từ hai hốc mắt chảy ra đầy đau đớn. Hai cánh tay cô lại biến dài ra ôm lấy Mạnh. Lúc này đã trở thành một ngọn đuốc sống, mùi thịt cháy khét nồng nặc trong không khí. Cứ như vậy, Nhi đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà của Mạnh và cả Mạnh trong đó. Một làn khói trắng bay lơ lửng bên trên ngọn lửa. Nhi chợt mỉm cười với vong hồn của Ngọc đang tan biến, miệng thì thầm: bây giờ cậu có thể ra đi nhẹ nhàng rồi đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ma của tác giả Megane. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.